Ngồi trong đồn cảnh sát cả ngày trời, tâm lý của cô không chịu đựng được nữa, khóc lóc khai, là Vương Kiều bảo tôi làm thế, cô ta xúi giục tôi, Vương Kiều mới là thủ phạm chính. Tôi cũng hối hận lắm, vẫn luôn hối hận, tôi không nên để ả ta giết mẹ tôi. Cảnh sát bật bút ghi âm, bắt đầu ghi lại, trước hết hãy nói xem các cô quen nhau như thế nào, rồi trình bày động cơ phạm tội và quá trình gây án. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Mắt Phạm Tuyết đỏ quạt khai rõ, trước kia chúng tôi ở trong cùng một cô nhi viện, cuộc sống thường ngày rất khổ cực, khi còn nhỏ thường xuyên ăn không đủ no, còn có thằng bé ức hiếp chúng tôi, nên chúng tôi thường ở cạnh nhau. Sau đó hai chúng tôi được nhận nuôi nên bị chia tách, lúc đó ba mẹ tôi không có con, sau khi nhận nuôi thì có em gái tôi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.